Đỉnh luyện thần ma, chương 147, Phong Khắc Nhiên vô địch. Góc truyện audio.com, 3 ngày hôm sau, Đồng Văn Sơn Mạch, Đồng Văn Vương Cung. Bây giờ phải gọi là luyện thần vương cung mới đúng, vì sau khi nhập chủ nơi này, Diệp Tử Phàm đã cho người sửa lại, không chỉ là Đồng Văn Vương Cung, 9 tòa vương cung khác cũng đã thay đổi tên hiệu. Các ngươi nói trận chiến này chúng ta có nên đánh không? Nằm trên tòa kia rộng lớn vương tọa, Diệp Tử Phàm đang phe phẩy một tấm tinh xảo gia thú, nếu như nhìn kỹ đó là một tờ chiến thư. Chủ nhân, theo ta thấy tạm thời còn không nên đáp ứng đám người Phụng Tam Thiên khiêu chiến. Bạch Tuần Sâm đứng ra nói, qua mấy tháng ở chung, hắn cũng đã biết khá tỉ mỉ chi tiết của vị chủ nhân này, tu vi chỉ có chân huyền cảnh nhưng mà thực lực có thể so với yêu vương sơ kỳ cường giả, đây là chưa tính. Đến thân thể lực phòng ngự cùng nguyên thần công kích nếu như tổng hợp lại chiến lực hắn tuyệt đối không phải vị chủ nhân này đối thủ. Chủ nhân, Bạch Yêu Vương nói rất đúng, chi bằng chờ chủ nhân ngài bản thể từ thiên ngoại trở về, chúng ta nhất cử diệt trừ bọn người kia, nhất thống thiên hoang đại lục. Đứng sau Bạch Thuần Sâm mấy tịch vị kim cương ma hùng thoát hoan nói. Lời hắn nói ý nghĩa cũng khá là sâu xa, chủ nhân ngài bản thể tuy là cường đại, nhưng mà dù sao bây giờ ngài cũng chỉ là một đạo phân thân mà thôi, trong tay lại không cầm luyện thần đỉnh bảo hộ, chỉ một tên mới vào yêu vương cảnh ngài cũng đánh không lại, làm sao chịu được một đám yêu vương chung, hậu kỳ uy áp, nếu chẳng may đạo phân thân này của ngài bị hủy, khi bản thể trở lại không tìm chúng ta phiền phức sao? Mặc dù chủ ý vẫn là do ngài. Ra, ta cũng ủng hộ ý kiến của Kim Cương Yêu Vương, hiện tại bản thể của ngài đã dẫn theo Phong Vũ Xuân Yêu Vương ra ngoài độ kiếp, chúng ta chỉ còn lại 11 vị yêu vương mà thôi, trong khi đó đối phương ít nhất cũng có 13 vị, nếu như đánh lên, chúng ta sẽ cầm chắc thất bại trong tay. Đứng tại vị trí cuối cùng, Hỏa Lâm có chút biệt khuất nói. Hắn nhìn xem mấy tên yêu vương đứng trước mặt mình khi nội tâm không khỏi có chút bất đắc dĩ, trước đây còn Phong Vũ Xuân, hắn không đến nổi nhận lấy đi vị trí cuối cùng này, nhưng từ 3 ngày trước Phong Vũ Xuân được chỉ định đi theo chủ nhân bản thể ra ngoài thiên hoang đại lục độ kiếp sau, vị trí bét bảng này lại thuộc về hắn, ai bảo trong những tên yêu vương mới gia nhập này thực lực đều cao hơn hắn đâu. Hồi chủ nhân ta cũng đồng ý hiện tại chúng ta không nên đáp. Ứng bọn họ đến ưng sầu cốc quyết chiến, chỉ cần chờ thêm ít ngày chúng ta có thể nắm chắc phần thắng trong tay. Một tên đứng thứ 5 vị trí yêu vương Tử Dực Ma Hạc cũng đứng ra khuyên, hắn là 3 tháng trước luyện thần quân đoàn giáng lâm Tử Dực Sơn Mạch không nói hai lời liền đầu nhập vào Diệp Tử Phàm, hắn nhìn thấy đội hình đông đảo yêu vương thế kia biết có chống lại cũng chỉ có con đường chết, thay vì như vậy sao không dứt khoát một chút đỡ phải chịu nỗi đau xác thịt. Còn có thể bảo vệ tộc nhân một tia hương hỏa. Ngay cả đại danh đỉnh đỉnh như Thiên Dực Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên cùng với Bạch Thuần Sâm đều đầu hàng, yêu vương trung kỳ viên mãn như hắn thần phục cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ gì. Tất cả các ngươi đều nghĩ như vậy, Diệp Tử Phàm quét mắt nhìn 11 tên yêu vương bên dưới. Không vui không buồn hỏi, vâng, chủ nhân, trừ đứng đầu Thiên Dực Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên vẫn vạn năm một bộ gương mặt ra, 10 tên yêu vương còn lại đều đồng thanh trả lời. Ta thì không cho là như vậy, một tuần sau chúng ta sẽ đến ưng sầu cốc ứng chiến. Diệp Tử Phàm chỉ trầm ngâm một chút lên tiếng quyết định. Tuân lệnh chủ nhân, thấy Diệp Tử Phàm đã đưa ra quyết định tuy trong lòng có chút thất vọng, nhưng 10 tên yêu vương còn lại vẫn đồng thanh đáp. Tại luyện thần quân bên trong này, Diệp Tử Phàm đưa ra quyết định chính là thánh chỉ, bọn họ chỉ có quyền đưa ra ý kiến lập trường của mình, nhưng tuyệt đối sẽ không vi phạm Diệp Tử Phàm mệnh lệnh. Các ngươi cũng đừng có bộ mặt này, trận chiến trước mắt chúng ta là sẽ không thua, các ngươi còn không biết hết năng lực của Phong Khắc Nhiên đâu. Diệp Tử, Phàm thấy bọn họ tinh thần sa sút không khỏi lên tiếng. Chủ nhân, không biết Thiên Dực Yêu Vương có năng lực gì có thể thay đổi cục diện. Một tên yêu vương mặt chuột cả gan đứng ra hỏi, Phong Khắc Nhiên tuy là yêu vương chí cường giả, nhưng mà Phụng Tam Thiên cũng là không kém cạnh nha, nhất là chí tôn bộ tộc như Chu Tước bên trong không chỉ có một hai tên yêu vương viên mãn đơn giản như vậy được. Muốn biết sao, Diệp Tử Phàm cười bí hiểm nói. Các ngươi có thể đồng thời công kích vào Phong Khắc Nhiên tự nhiên sẽ biết được thôi. Bọn họ tuy không nói, nhưng mà ánh mắt trong đợi kia đã chỉ rõ tất cả, Diệp Tử Phàm cũng không thừa nước đục thả câu. Chủ nhân, ngài nói Thiên Dực Yêu Vương có thể chống được công kích của 10 người chúng ta mà không có vấn đề gì. Bạch Thuần Sâm lập tức nói. Mấy tháng qua, vì thực lực. Luyện thần quân tăng trưởng nhanh chóng, những lần Phong Khắc Nhiên ra tay chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tất cả mọi người đều không biết thực lực chân chính của hắn. Lần cuối cùng ra tay cũng chỉ là thu thập Bạch Thuần Sâm hắn mà thôi, lần trước hắn bị thua có phần biệt khuất, nếu không phải quan tâm Bạch Hàm Khê sinh tử, hắn cũng không có bại một cách nhanh chóng như vậy. Tổng hợp thực lực của Phong Khắc Nhiên theo hắn suy đoán nằm vào khoảng 6 ức long lực, so với hắn cái này yêu vương hậu kỳ viên mãn tối đỉnh nhiều ra gấp đôi, hắn tuy đánh không lại nhưng mà rời đi là không có vấn đề. Hắn thật không tin Phong Khắc Nhiên có thể cùng một lúc có thể chống lại 10 tên yêu vương vây công mà bất bại, loại thực lực kia chỉ có tứ giai bên trên, ngũ giai yêu hoàng cảnh giới mới có khả năng làm được. Nhưng thiên hoang không thể xuất hiện ngũ giai cường giả, cho nên khả năng kia liền bị phủ định, lấy yêu vương cảnh chi lực chống lại 11 vị đồng giai cảnh giới, điều này có khả năng sao? Nếu là lời nói này không phải xuất phát từ Diệp Tử Phàm chi khẩu, hắn đã cho đó là người điên. Như vậy xin mời Phong Yêu Vương đến diễn võ trường để chúng ta có thể chiêm ngưỡng 3 vạn năm trước đại lục chí tôn. Thấy Diệp Tử Phàm gật đầu chắc chắn Bạch Thuần Sâm đám người cũng không còn điều gì để nói. Nếu như Diệp Tử Phàm lời nói là thật, trận chiến tới không cần có chủ nhân bản thể bọn họ vẫn có thể nắm chắc phần thắng, nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ có không nhỏ kích động. Đồng Văn Vương Thành diễn võ trường, nằm vào phía đông Đồng Văn Thành, chiếm diện tích 10 dặm vuông, đây là địa điểm hàng năm tổ chức luận võ của Đồng Văn bộ tộc, chỉ là bây giờ nơi đây đã không còn có một con cá sấu nào, từ khi luyện thần quân đám người đến nơi này mà không có thấy Đồng Văn yêu vương tiêu sắt ở đâu, trong cơn giận dữ Diệp Tử Phàm đã ra lệnh bắt hết mấy ức Đồng Văn cự ngạc bỏ vào bên trong luyện thần đỉnh, thậm chí chỉ có nhị tam trọng yêu thú cảnh giới hắn cũng không có buông tha, thành ra bây giờ đừng nói tại diễn võ trường này, toàn bộ Đồng Văn sơn mạch nếu có thể tìm thấy được một đầu cá sấu đó là điều vô cùng khó khăn, so sánh với động vật quý hiếm cũng không quá. Thiên Dực yêu vương, bây giờ ngươi nếu như đổi ý vẫn còn kịp a, trên không trung diễn võ trường, 10 tên yêu vương hiện ra yêu thể khổng lồ vây chặt vị trí trung tâm Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên, tại đây trong 10 người kém cỏi nhất là Hỏa Lâm cũng có 180 mét yêu thể, hắn chính là người lên tiếng khuyên ngăn Phong Khắc Nhiên. Các ngươi cứ xử ra hết bản lĩnh của mình đi, Thiên Dực Hắc Hổ Phong Khắc Nhiên đạm bạc lên tiếng. Cách chương,